Soi hồn là để gia tăng thêm chấn động lực. Xin Thầy giảng giải thêm. Soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần. Tinh ba chúng ta được tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra và hồn chúng ta xuất ra là thêm một hộp, cái hộp sáng, cái hộp cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đứng được. Tinh ba của vũ trụ, thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ mới có thân xác. Chúng ta tu nhờ tinh ba điển khí của vũ trụ, chúng ta mới có cái hồn đi đứng được dễ dàng. Gia tăng đáng nội lực là thay vì sự sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kiểu gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.